Hào môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Bàn tay mặt lị đặt trên ngực anh bắt đầu cười nút áo khoác âu phục của anh, động tác rất nhẹ, cũng rất chậm, cô nằm sấp trên lồng ngực anh, thanh âm rất vô tội. Nhưng mà em đã đồng ý, hơn nữa, em cũng không có ý định gia nhập làng giải trí. Vậy cũng không được, Đường Nhiễm mặc đối với cô như có như không khiêu khích khó có thể kiềm chế, nhưng vẫn luyến tiếc đẩy thân thể mềm mại của cô ra. Mạt Lị nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt như sương mù mê ly. Thật sự, không được sao, biểu tình của anh đột nhiên ngưng kết chết tiệt tay cô trượt vào trong áo sơ mi của anh. Bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương kia đang chậm rãi bơi tới bơi lui, bàn tay cô lạnh lẽo, giờ phút này cùng thân thể hắn thiêu đốt tạo thành sự tương phản thật lớn, hắn cơ hồ nhịn không được phát ra tiếng hừ nhẹ thoải mái. Cô ngây thơ hỏi, chú, bây giờ chú có khó chịu không? Ân, cổ họng anh lăn qua một chút, vậy, em sẽ không làm chú khó chịu nữa. Mạt Lị muốn rút tay mình không ngừng, châm lửa, lại lập tức bị hắn đè lại. Đường Nhiễm mặc vẫn là cao quý yêu nhã trước sau như một, chẳng qua hiện tại cả người hắn tràn ngập hương vị tình vọng, thanh âm khàn khàn vô cùng, hồi lâu, hắn tựa hồ vứt bỏ một chút rụt rè của mình. Tiếp tục cái gì? Mạt Lị hơi đứng lên, bước lên thắt lưng anh, nghiêng người về phía trước, cúi đầu liếm khóe môi anh, rất có tính dụ hoặc rõ ràng. Chú không nói, làm sao biết được? Cánh tay Đường Nhiễm mặc che mắt lại, người mê mẩn trong du xê võ y gờ, bất đắc dĩ nói. Tôi chỉ đồng ý lần này. Cảm ơn chú, mục đích đạt được. Mạt Lị vui vẻ nở nụ cười, cô là người rất có trách nhiệm, tự mình khơi mào ngọn lửa, đương nhiên cũng nên để cô dập tắt, vì thế cô mỉm cười có ý thứ khác ở bên tai anh thấp giọng nói. Để cảm ơn, Mạt Lị sẽ làm cho chú thoải mái. Anh không nói gì, tay cô quen thuộc đặt ở đó, người đàn ông luôn luôn tự chủ kiêu ngạo mặt không chút thay đổi, vành tai lại phiếm hồng, khụ khụ. Mạt Lị luôn luôn nghiên cứu làm thế nào để làm cho anh ta thoải mái, rất có tâm đắc. Anh được hầu hạ một thân sảng khoái, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ quên nghiên cứu sâu hơn là ai tìm tới Mạt Lị. Mạt Lị vốn cũng không có ý định gạt anh, Đường Nhiễm mặc lúc này mới biết người tìm Mạt Lị quay quảng cáo là Hứa Duy. Trong lòng anh bắt đầu thống hận chính mình như thế nào một người không nhịn được liền vào hương vị ôn nhu, còn bị Mạt Lị mê mẩn thất thúc bắt điệu đáp ứng. Năng lực đào tạo minh tinh của Hứa Duy khiến hắn không thể không lo lắng, nhìn xem, một bộ giang hồ phong vân, làm cho người bên trong diễn viên nha hoàn đều một pháo mà nổi tiếng, huống chi Mạt Lị hoàn mỹ như vậy, lại có khí chất như vậy, sống động đáng yêu, dịu dàng đáng yêu. Anh càng nghĩ càng cảm thấy không nên để Mạt Lị xuất hiện trong tầm mắt công chúng mới đúng, nhưng Đường Đường là tổng giám đốc Thịnh Thế sẽ không đổi ý, cho nên anh ở trong thư phòng, đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại cho Hứa Duy. Hứa Duy vừa nhận được điện thoại của ông chủ nhà mình còn có chút giật mình. Đường tiên sinh, có việc gì không? Gần đây anh nhận được một quảng cáo, là quay một bộ phim tuyên truyền trò chơi, tôi nhìn sáng ý cảm thấy cũng không tệ liền nhận. Hứa Duy rối rắm một chút, vẫn quyết định không nói cho Đường Nhiễm mặc biết là ai nói gì tới hắn. Đường tiên sinh, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói ngắn gọn, đem diễn viên đổi đi. Hứa Duy sửng sốt với yêu cầu này một chút. Làm sao được, Đường tiên sinh, anh biết tôi tìm diễn viên đều sẽ tìm người thích hợp nhất cho vai diễn này, tôi đã quyết định. Bất luận là Tống Lan hay Dung Huyên, những ngôi sao hạng nhất này tôi đều có thể gọi cho anh, chỉ cần anh. Khi một đôi tay từ sau lưng vòng qua eo anh, lời nói của anh đột nhiên dừng lại. Mạt Lị lười biếng tựa vào sau lưng hắn, tựa hồ cười khẽ một chút. Chỉ cần cái gì chú? Cô vừa mới tắm rửa xong đi ra, còn tản ra mùi sữa tắm, trên người mặc váy ngủ màu trắng mà cô vừa mới lật ra, hai thân thể kề sát, anh đã cảm nhận được đường cong hoàn mỹ của cô, nhiệt huyết sôi trào. Hứa Duy bên kia, alo, Đường tiên sinh, anh vẫn còn ở đó chứ? Chú không nói chuyện sao? Mạt Lị vô cùng lười biếng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, người mất giọng lạnh lùng nói. Chỉ cần anh có thể chụp quảng cáo thành công là được rồi. Đường Nhiễm mặc cúp điện thoại di động tiện tay bị anh ném lên bàn làm việc làm rối loạn tài liệu anh sắp xếp chỉnh tề. Ngay sau đó anh kéo người dán sau lưng đến trước mặt mình, một tay nắm cằm cô, nhanh chóng chặn cái miệng nhỏ nhắn gây phiền nhiễu này của cô. Hắn mang theo một cỗ tàn nhẫn gặm cắn, Mặt Lị lý nhí. Nhẹ một chút, khuôn mặt cô đỏ bừng, môi tỏa ra ánh sáng thủy nhuận, mời người thân một thân, làm sao có thể nhẹ nhàng. Đường Nhiễm mặc kéo rèm cửa sổ lên, đặt cô lên cửa sổ thủy tinh, khẽ cắn, lía lá râu. Chờ buồn bực trong lòng phát tiết đủ rồi, mới buông tha đôi môi sưng đỏ không chịu nổi của cô, nhưng cũng đau lòng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu ác ma, Mạt Lị ngã vào trong ngực hắn thở hồng hộc trong lòng yên lặng tự nhủ, lần sau nên bớt trêu chọc hắn một chút đi. Cách chương.